nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 2, nhị bá mẫu độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đó, ta nào dám lừa tỷ. Tỷ nếu không tin, có thể đi khắp nơi hỏi thăm một chút, như thế. Vậy thì tốt rồi. Mộc Cẩm nhìn vẻ mặt bọn họ, đại khái đoán ra cuộc đối thoại của các nàng. Sợ là mình mang cữu cữu ra cũng vô dụng. Tuy nhiên, nàng cũng không sợ. Kiếp trước nàng có thể ở hậu viện Triệu Chất. Ở trong tay Bình Thê hắn Lộ Linh Nhi đều chống đỡ mười mấy năm. Đau khổ, bản lĩnh mười mấy năm qua nàng cũng không phải học không công. Nàng đưa cữu cữu ra cũng là có nguyên nhân. Kiếp này, nàng là muốn mang theo đệ đệ muội muội triệt để cùng Mộc gia bên này đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này mới cần cứu cứu của mình. Kiếp trước, cứu cứu thành đại thương nhân. Chỉ là lúc trở về tìm các nàng đã quá muộn. Đời này nàng sẽ nhờ người chú ý hành tung của cứu cứu. Có cứu cứu giúp bọn họ làm chủ. Trước tiên cắt đứt liên hệ với Mộc gia. Tương lai đối với các đệ đệ muội thân là con nối dõi chân chính của Mộc gia mới là tốt nhất. Lúc này mang cứu cứu ra, chẳng qua là để cho các nàng có cái kiêng kỵ. Tỷ muội huynh đệ năm người các nàng cũng không phải cô nhi chân chính không người nương tựa. Nhị bá nương, cha mẹ ta mặc dù mất, nhưng hôn sự của ta cùng đệ đệ muội muội nhà ta thế nào cũng không tới phiên một bá nương như ngươi quản. Ngươi mang theo bà mối liền tới nhà ta kéo nhị muội ta đi. Ngươi cũng biết nếu ta làm một tờ đơn kiện đến nha môn, các ngươi đây là cưỡng bán ấu nữ. Lúc đó, Lê Triều pháp luật nghiêm cẩn lừa bán phụ nữ trẻ em. Một khi có người kích động lừa bán phụ nữ trẻ em, pháp luật hết thảy phán là tử hình. Nghiêm khắc mà nói, độc phụ Phùng thị này còn chưa nói tới tội lừa bán ấu nữ. Nhưng bà chuyến này chắc chắn là chưa qua sự đồng ý Mộc gia L. Phụ thân Mộc Cẩm đứng hàng thứ ba trong Mộc gia. Ngoại trừ nhị bá, nàng còn có đại bá phụ, còn có một vị tứ thúc. Cho dù muốn quyết định hôn sự của các nàng, là do đại bá phụ, nhị bá cùng tứ thúc ba người cộng thêm cứu cứu giang hoài của nàng cùng nhau thương lượng. Mộc Cẩm nói như vậy, thật ra cũng là dọa Phùng thị một thôn phụ không hiểu luật. Mà bà mối kia, cho dù bà kiến thức nhiều một chút, chỉ bằng những chuyện bà làm, nghĩ đến cũng không dám thật sự đi gặp quan. Cái gì mà luật pháp không luật pháp, một con hoang như ngươi làm sao còn biết đến luật pháp. Phùng thị trong lòng thật ra đã sợ hãi, chỉ là bà quá mức tham lam. Bị hoa bà mối hứa hẹn trả phí mai mối 20 lượng bạc mê hoặc hai mắt, không muốn dễ dàng buông tha. Huống chi sinh lễ phong lão tài chủ hứa hẹn cho Mộc gia cũng chừng 60 lượng bạc. Tiền sinh lễ này cũng không thể rơi vào trong tay năm hài tử Mộc Cầm, nhất định là các thúc bá trưởng bối cầm. Cho dù ba nhà chia đều, vậy lại có 20 lượng bạc. Nhưng bà mối hoa quả nhiên đúng như Mộc Cẩm sở liệu. Khi Mộc Cẩm uy hiếp, muốn đi nha môn cáo bọn họ lừa bán ấu nữ, cũng đã rút lui. Mộc Oánh lúc đó mới 13 tuổi mụ, Lê Triều luật pháp, không đến 15 đều tính là trẻ em. Cứ như vậy, lại oán giận Phùng thị không được việc. Đầu tiên là bị nha đầu C, H, E, T tiệt kia lôi ra cứu cứu làm cho hoảng sợ. Lần này nha đầu C, H, E, T tiệt kia lại muốn nói muốn cáo quan. Sao lại khó chơi như vậy? Cũng không giống như là một cô nương sơn dã nhỏ ở nông thôn có thể nói ra. Có thể làm ra, Phùng gia muội tử, ngươi không phải nói, chuyện này ngươi cùng đương gia nhà ngươi bên kia đều bàn bạc tốt rồi sao? Phùng thị vội vàng hạ giọng. Ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không để làm khó ngài. Chuyện tốt này ta cùng đương gia đều là thành tâm muốn làm thành. Phùng thị yêu tiền, bà mối là hiểu rõ. Được rồi, sau khi ngươi giải quyết xong chuyện này hãy báo cho ta biết. Hôm nay ta sẽ về, chờ thư của ngươi, xong. Hoa bà mối còn không quên hạ giọng nhắc nhở một câu, làm nhanh chút. 20 lượng bạc đủ ngươi một nhà 5 người ăn 2 năm. Đừng để đến khi vịt chín bay mất. Phùng thị thấy bà mối Hoa đánh trống lui đường trước. Chuyện tốt này hôm nay khẳng định không được. Đành phải miễn cưỡng tươi cười nhìn bà mối Hoa vung khăn lắc lắc thắt lưng mập mạp vội vàng rời đi. Thất vọng qua đi, liền quay đầu lại nhìn chằm chằm ba tỷ muội Mộc Cầm. Còn không quên buông một câu, đám nha đầu xê, hát, ế, tê tiệt. Các ngươi chờ đó, nói xong lời tàn nhẫn, Phùng thị cũng lắc hông oán hận rời đi. Mộc Oánh và Mộc Nguyệt cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo, tiểu muội Mộc Nguyệt lại nước mắt lưng tròng kéo tay Mộc Cầm khóc ròng nói, trưởng tỷ. Nhị bá phụ nghe lời nhị bá nương nhất, nhị bá nương lòng dạ ác độc, bà ấy sẽ không buông tha nhị tỷ. Mộc Oánh nghe xong vẻ mặt cũng xám xịt. Người Mộc gia thôn đều khen nàng lớn lên xinh đẹp. Các tiểu cô nương Mộc gia thôn đều hâm mộ nàng lớn lên trắng nõn mỹ mạo. Nhưng nàng thà mình xấu xí, như vậy sẽ không có người đánh chủ ý với nàng. Lại nhớ tới ánh mắt bà mối vừa rồi nhìn trưởng tỷ, sợ là cũng đánh chủ ý lên trưởng tỷ. Mộc Oánh càng sợ hãi. Mộc Cẩm xoay người, một tay kéo tay một muội muội, trịnh trọng cam đoan với các nàng, yên tâm, trưởng tỷ sẽ không để cho ác phụ Phùng thị kia thực hiện được. Nghĩ đến vận mệnh thê thảm của nhị muội mà kiếp trước nghe được, trong mắt Mộc Cẩm hiện lên lạnh lẽo khát máu. Phùng thị, chờ đấy, nàng cũng không cầu một lần liền đem ác phụ này thu thập xong. Cho hay ở phía sau, ngày mai chính là tiết thanh minh, nam nữ lê triều đại phòng cũng không nghiêm ngặt, ngày trọng đại như lễ thanh minh tảo mộ cho tổ tiên. Chỉ cần là con dâu nhà này cùng cô nương chưa xuất giá đều phải đi tảo mộ trước mộ tổ tiên. Trấn an nhị muội Mộc Oánh về sau, Mộc Cẩm mang theo 6 tuổi tiểu muội tiếp tục đi bờ sông giặt xiêm y. Trên đường đi, nàng nói với muội muội giọng nói và nụ cười của cha và mẹ, và sau đó cẩn thận dặn dò mấy lần, cho đến khi tiểu muội có thể thuật lại đầy đủ 2 lần mới tính thôi. Phụ thân cùng mẫu thân là năm kia xảy ra chuyện, khi đó tiểu muội Mộc Nguyệt mới 4 tuổi. Hôm nay 2 năm sau, Mộc Nguyệt cũng không nhớ rõ dung nhan cha mẹ. Nghe trưởng tỷ nhắc tới cha mẹ, ánh mắt liền đỏ lên. Nhưng đợi đến khi nghe được trưởng tỷ dặn dò, tiểu Mộc Nguyệt thông minh liền hiểu được. Trưởng tỷ đây là vì đánh tan tâm tư ác độc của nhị bá mẫu, mới ra hạ sách này. Nàng không biết sau khi mình làm theo lời trưởng tỷ thì kết cục của dì hai sẽ ra sao. Nàng chỉ biết là nếu như trưởng tỷ không thể bỏ đi tâm tư ác độc của nhị bá nương, nhị tỷ thậm chí trưởng tỷ cùng với chính mình sau này cũng sẽ không có kết cục tốt. Mèo không ăn cá, thậm chí hai ca ca cũng chưa chắc có thể lớn lên thật tốt. Cho nên, tiểu Mộc Nguyệt kiên định nghe lời trưởng tỷ, dựa theo trưởng tỷ nói mà làm. Ngày 4 tháng 4 năm dương lịch, tiết thanh minh, Mộc Cẩm mang theo 2 đệ đệ cùng 2 muội muội, mang theo một ít tiền giấy trong giỏ trúc đi phần mộ tổ tiên Mộc gia. Số tiền giấy trong giỏ trúc này là 2 vị đệ đệ liên tục mấy ngày đi sau núi đào thảo dược, dùng thảo dược đổi lấy đồng xu đi mua. Chờ huynh đệ tỷ muội các nàng 5 người đến phần mộ tổ tiên Mộc gia. Mộc gia 3 phòng khác người đều đến đông đủ. Phùng thị nhìn thấy 5 người bọn họ, giống như nhìn thấy kẻ thù, bắt đầu âm dương quái khí châm chọc 5 tỷ muội. Cách chương